Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 73, C73, chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tàng kiếm thu hồi nỏ, vừa tiếp đất thích lập tức triển khai một đợt tấn công điên cuồng chạm trán với bọn áp phỉ không có nhân tính ở núi Nhị Long. Những thiếu niên tàng kiếm thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng tràn ngập nhiệt huyết, đã không còn kiềm chế được sát ý từ lâu. Đừng cười nhạo giấc mộng của thiếu niên trong giang hồ. Ai mà không có giấc mộng như thiếu niên trong giang hồ chứ? Chủ nhân nói, muốn dùng máu tươi của bọn ác phỉ này rửa sạch nghiệp chướng của ngọn núi Nhị Long. Giết, dùng máu tươi của bọn ác hiến tế cho những người lương thiện. Chủ nhân nói, muốn dùng đầu của bọn chúng để răn đe kẻ ác, để bọn chúng không dám có những suy nghĩ sang bậy. Với người dân lương thiện nữa, giết, chặt đứt tay chân, để kẻ ác chịu nỗi đau đớn thê thảm nhất nhân gian. Phần tứ chỉ còn sót lại bay tứ tung trong sảnh tụ nghĩa, máu tươi chảy ào ạt, rửa sạch mặt đất, tạo thành biển máu đỏ tươi. Hàng trăm thiếu niên tàng kiếm hợp lực, chia nhau ra vây giết, hỗ trợ lẫn nhau, giết trên hơn 300 tên ác phỉ đang trong cơn hoảng loạn vô tận. Trên bục cao, sắc mặt của Tam Thánh Sứ trầm lặng như nước, mọi người đừng hoảng sợ, kẻ địch chỉ là một đám thiếu niên, vừa mới bước vào cảnh giới võ đạo nội gia mà thôi. Chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của bọn họ, làm tiêu hao khẩu khí của bọn họ, chúng ta có thể thắng. Tam Thánh Sứ kia đã nhìn ra, cảnh giới của thiếu niên tàng kiếm chỉ là võ giả hạng 3 mà thôi. Hắn ta là võ giả hạng 2, nếu như không bị vây đánh, đương nhiên không sợ kẻ địch tới. Hơn nữa, bên cạnh hắn ta còn có người. Hiện tại, tình hình không rõ ràng. Trước mắt phải dùng đám đạo tặc của núi Nhị Long làm tiêu hao thực lực của mục tiêu. Đây là cách tốt nhất. Bởi vì không ai biết được đằng sau tên vương gia phế vật này có cao thủ hay không. Được, bọn họ ít người, chúng ta kéo chết đám trẻ danh này. Bọn ác phỉ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng máu thịt của mình chống trả, hy vọng có thể khiến kẻ địch tiêu hao mà chết. Tuy nhiên, không ai trong đám ác phỉ này muốn chết mà mang lại hy vọng sống cho người khác. Vì thế, tất cả đám đạo tặc tuy rằng hét lên dữ dội, nhưng lại bắt đầu rút lui. Cho nên, đám ác phỉ nhanh chóng bị đánh bại. Đau chết ta rồi, đừng chặt tay chân cuột tan. Ta sai rồi, cách chương.